Công Đức Ấn, chương 543, địa vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ hồn ma quân Tâm Tiêm Nhi khẽ run lên, liên lụy lên một ít không hiểu cảm xúc, đề mặt của hắn cũng hơi co rúm, sau đó, trên mặt cứng ngắc chậm rãi biến mất, thay vào đó là một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nói đến con thỏ, phệ hồn ma quân liền nhớ lại đến, Thanh Thủy Trấn phía sau núi bên trên còn có chỉ mập con thỏ, thế là hắn nói, trở về liền tốt. Nói xong nghiêm trang gỡ một chút cũng không tồn tại dâu ria. Đợi chút nữa để chữ Tấn giết con thỏ thịt hầm ăn, cho ngươi bày tiệc mời khách. Bên này ba người đánh xong chào hỏi, cái khác xa xa người vây xem lúc này mới dám tới đáp lời, phệ hồn ma quân chào hỏi chữ Tấn. Nghe được không, muốn ăn thịt thỏ, muốn tê cay. Chữ Tấn vừa hô một tiếng đại sư tỷ sau liền một mặt xoắn xuýt. Thanh Thủy Trấn không nhà ai nuôi con thỏ à, nuôi chó, gà vịt cá heo cũng không phải ít, dù là toàn trấn nhân dân đều tu tiên, cũng không thoát ly phàm trần, vẫn là nuôi không ít gia cầm. Người khác dưỡng linh thú tăng cường thực lực bản thân. Bọn họ nuôi gia cầm, như trước vẫn là một cái mục đích. Ăn, đừng nói trên trấn không ai nuôi con thỏ, phía sau núi bên trên cũng không có, một con thỏ hoang đều không có, chẳng lẽ hắn còn có thể biến ra con thỏ tới. Chữ Tấn dùng ngón tay chỉ đầu của mình ám chỉ đại sư tỷ, phệ hồn ma quân sọ não xảy ra vấn đề. Tô Lâm An thầm nghĩ, người không cần ám chỉ ta cũng nhìn ra được. Chỉ là đến cùng là thật vẫn là trang, hoặc là nguyên thần vấn đề nghiêm trọng đến mức nào, giờ phút này còn không đoán ra được. Trên núi cái kia đỉnh mập đâu? Giống như là không chú ý tới chữ Tấn tiểu động tác, phệ hồn ma quân tiếp tục hỏi. Sợ chữ Tấn nghĩ không đến, hắn còn quả quyết xuất thủ. Sau một khắc dấu ở đỉnh núi con thỏ đã rơi xuống trong tay hắn. Tô con thỏ gần nhất cũng không xuống đến lẫn vào, nó rất sợ chết, càng sợ cái này âm tình bất định phệ hồn ma quân, tuy nói hắn mấy ngày nay đều không nổi điên, nhưng tô con thỏ liền cảm thấy không ổn, vẫn là bớt tiếp xúc cho thỏa đáng. Thêm nữa lúc trước thời điểm chiến đấu nó cũng giấu đi không hỗ trợ, khẳng định không dám ra đến đòi mắng. Tô Lâm An trở về là chuyện tốt nhưng dù vậy tô con thỏ vẫn không dám ló đầu. Lại không biết Tô Lâm An bọn họ có đánh hay không qua được phệ hồn ma quân, phải là đánh không lại, nó vẫn như cũ không muốn lộ diện a kia hiểu được phệ hồn ma quân thế mà đã sớm phát hiện nó, còn từng thanh nó theo đỉnh núi con thỏ trong động bắt đi ra. Khó trách nó những ngày này luôn cảm giác mình bị một đạo âm lạnh ánh mắt cho nhìn chằm chằm, vốn dĩ nó cho là mình giấu sâu, lại không nghĩ rằng, nó sớm đã bị phệ hồn ma quân theo dõi. Chủ nhân cứu ta, chấm, tô con thỏ xông Tô Lâm An gào. Tô Lâm An, nàng nhìn xem bị Gia Gia bắt tay bên trong luôn luôn liều mạng chết thẳng cẳng tô con thỏ, giật xuống khóe miệng nói. Gia Gia, này con thỏ quá già rồi, thịt không non, trong sông cá tươi nhiều, bắt đầu ăn càng hương. Phệ hồn ma quân nhìn chằm chằm Tô Lâm An một chút lại cúi đầu nhìn nhìn trong tay con thỏ. Này địa phương nhỏ, tổng cộng liền một cái con thỏ, sở dĩ không để chữ Tấn thiêu đến ăn, là bởi vì trong lòng của hắn cúi đầu chờ An An trở về cùng một chỗ ăn. Lại không mẫu con thỏ có thể cùng nó sinh nhãi con ăn luôn liền không có, đương nhiên phải chờ An An. Nhưng bây giờ An An trở về, nàng thế mà không đồng ý, có trời mới biết hắn nhớ thương này ngụ cơm bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đồng ý coi như xong, còn biên lý do quả thực quá phận. Phệ hồn ma quân nghiêm trang nói, gà mái hầm canh mới càng hương, hắn vừa chỉ chữ Tấn, hắn nói qua, An An, ngươi đừng tưởng rằng Gia Gia không hiểu. Hừ, tuy rằng trước kia hoàn toàn chính xác không hiểu tích cốc tu sĩ ai còn mỗi ngày ăn cái gì, có thể Gia Gia tư chất tốt à, không hiểu có thể học à, ngươi nói, là con thỏ trọng yếu, vẫn là Gia Gia trọng yếu. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc một thân uy áp đều nhàn nhạt phóng thích mở ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tô Lâm An, nhất định phải cùng con thỏ phân cái cao thấp. Tô Lâm An, đây là thật Gia Gia đi, đương nhiên là Gia Gia trọng yếu. Tô Lâm An không chút nghĩ ngợi trả lời, nàng tự nhiên kéo lại phệ hồn ma quân cánh tay, còn nhẹ nhẹ lay động dung. Gia Gia, này con thỏ là ta trước kia linh thú. Trọng sinh trước kia, nàng híp dưới ánh mắt, khi đó bị người đuổi giết còn nhờ vào nó hỗ trợ. Trên thực tế, tô con thỏ cũng không có giúp nàng cái gì, chỉ bất quá xác thực là ngàn năm trước bằng hữu cũ, nhìn thấy con thỏ, nàng liền sẽ nghĩ đến phiên vân thú vân vỏ, cái kia thú hy sinh chính mình, bảo vệ vân lai. Kia là ngàn năm trước quá khứ, là đã từng tồn tại ở thế gian vết tích cứ như vậy giết ăn thịt vẫn có chút không nói được. Phệ hồn ma quân cười ha hả nhìn xem Tô Lâm An kéo lại chính mình cánh tay tay còn nhẹ vỗ nhẹ hai lần, động tác này, để bên cạnh Mục Cẩm Vân ánh mắt phát lạnh ánh mắt sắc bén như đao. Phệ hồn ma quân thần thức cường đại, này một ít tiểu động tác như thế nào giấu được hắn, thế là hắn bá một chút ngẩng đầu lên, hơi suy nghĩ một chút sau nói. An An, nếu có thiên ta cùng hắn đồng thời trúng độc, ngươi chỉ có một viên giải độc đan, ngươi chọn cứu ai? Bốn phía lập tức an tĩnh lại, có thể nghe châm rơi, liền đứa nhỏ tiếng khóc đều không hiểu biến mất. Hai nam nhân đối mặt, ánh mắt chỗ giao hội tựa hồ có điện hỏa hoa lốp bốp mà vang lên. Tô Lâm An, loại này nhược trí vấn đề, từ chúa tể một giới hỏi ra thật được không? Còn có, Mục Cẩm Vân ngươi len lén liếc ta là có ý gì, chẳng lẽ lại, ngươi cũng cùng hắn cùng một chỗ điên, muốn biết đáp án. Tô Lâm An ho nhẹ một tiếng, hai cái cẩm dư quang liếc trộm nàng nam nhân đồng thời quay đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng xem. Phệ hồn ma quân còn nắm chắc trong tay hắn cái sỏ dày. Tô Lâm An cười ngượng ngùng hai tiếng, ta sẽ không để cho loại tình huống này phát sinh, ra ra ta có thể biết giải độc, trên thân giải độc đan cũng không chỉ một viên nha. Về phần Mục Cẩm Vân, hắn biết mình bây giờ chân thân là Bạch Ngọc Yên La, bách độc bất xâm. Này đáp án, phệ hồn ma quân làm sao hài lòng, hắn hừ một tiếng, tiếp tục hỏi. Vậy ta cùng hắn đồng thời thẩu hỏa nhập ma, nguyên thần sụp đổ, ngươi chỉ có một gốc vận thần hoa, ngươi cho ai? Hiện tại, hai người kia nguyên thần xác thực đều có hại, hỏi ra vấn đề này, thật đúng là có một chút buộc tâm. Vận thần hoa đơn độc dùng không có luyện chế thành đan hiệu quả tốt. Tô Lâm An nhắm mắt nói. Ta bây giờ đan đạo trình độ, một lò bên trong tất nhiên có nhiều viên thuốc, ra ra yên tâm. Ngươi, phệ hồn ma quân tức giận đến run tay đầu ngón tay, còn chờ tiếp tục liền nghe bên cạnh chữ tẫn nói. Đại sư tỉ miệng ngươi khát không, uống chút nhi đồ vật đi. Một ly đá uống đưa qua, Tô Lâm An lập tức tiếp nhận, cảm kích xong chữ tẫn chừng mắt nhìn, nàng còn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thơm quá à, mấy năm gần đây có hay không làm ra cái gì mới ăn uống, nhanh cho ta nếm thử tươi. Lần này, phệ hồn ma quân quanh thân uy áp mới hoàn toàn tản ra. Thanh thủy trấn bên trên thanh âm lại lần nữa xuất hiện, Tô Lâm An còn nghe được tiểu hài từ tại cáo trạng. La Bạc đại tiên, ra ra đem mặt đều ăn xong rồi, anh. Phệ hồn ma quân mặt tái nhợt bên trên nổi lên một chút đỏ ửng, hắn đem con thỏ buông ra vứt trên mặt đất nói tiếp. Đã ngươi không vui lòng, vậy liền không ăn con thỏ. Tiếp lấy liếc xéo chữ tẫn một chút, bên kia núi không phải còn có chỉ béo chim, làm ra nấu canh đi, khẳng định so với gà mái hương vị càng tươi. Hắn nắm vuốt Tô Lâm An thủ đoạn, ngươi nhìn ta ra an, đều gầy thành bộ dáng gì. Chữ tẫn chữ huy, chấm, ngài đây là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt đi. Đại sư tỷ nhìn xem giống như so với trước kia cao hơn, cái đầu đều thoan một đoạn cùng Mục Cẩm Vân đứng sóng vai, đều không thể so hắn thấp bao nhiêu, phải biết trước kia đại sư tỷ nhưng là muốn thấp hơn một đoạn. Đúng rồi, chim, hai anh em liếc nhau toàn từ đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ. Ma quân trong miệng đại điều, chẳng lẽ lại là đang lúc bế quan tu hành xích ngân tiêu? Già, khẩu vị của ngươi thật là ngậm, thanh thủy trấn tổng cộng không mấy cái linh thú, đều bị ngươi theo dõi, liền bế quan đại điểu đều chưa thả qua a, xích ngân tiêu. Chữ tẫn dắt khóe miệng nhỏ giọng nhắc nhở, đúng cái kia chim giống như chính là xích ngân tiêu. Phệ hồn ma quân gật đầu, chim thật lớn, một nồi hầm không dưới. Sau khi nói đến đây, đều nhanh chảy nước miếng, Tô Lâm An chỉ có thể lại nói, xích ngân tiêu cũng thế, nói còn chưa dứt lời, liền bị phệ hồn ma quân thô bạo đánh gãy. Con thỏ không được, tiểu tử này không được, chim cũng không được. Ra ra tại trong lòng ngươi cứ như vậy không địa vị sao? Hắn tức giận tới mức phát run, phất ống tay áo một cái bay đến không trung, ngồi xổm ở tượng đá đầu vai không chịu động. Cuối cùng, vẫn là Tô Lâm An tự mình làm một bát canh cá, mới đem người cho hống xuống. Uống canh cá về sau, phệ hồn ma quân không bao lâu đi ngủ quá khứ, hắn nguyên thần bất ổn, ngủ rất say. Tô Lâm An cho điểm an thần hương, về phần cái khác trị liệu, ví dụ nói nàng linh dịch nàng tạm thời không dám lấy ra. Phần thần ý chí là chủ đạo, mới là gia gia của nàng, như nguyên thần khôi phục bản tôn ý chí trở thành chủ đạo, còn nghiền nát phần thần ý chí cái kia đến lúc đó. Nàng cũng không dám nghĩ sâu. Hết lần này tới lần khác hắn bây giờ bản tôn phân thân, nguyên thần đều là một thể cùng Mục Cẩm Vân cùng Khương Chỉ Khanh tình huống lại khác biệt, người ngoài căn bản là không có cách can thiệp. Nàng chỉ có thể chờ đợi cách chương.